sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Ngươi làm sao có thể sẽ có? Sa thần ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn tại biển sâu nhiều năm như vậy, biết biển sâu không ít bí ẩn. Ở trong đó, tự nhiên cũng bao quát lân tộc hải thần kích nghe đồn. Dù là hắn là thánh vương, nhưng là tại đế binh trước mặt vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, Sở Cuồng Nhân trên thân sẽ có bực này trọng bảo. Càng không có nghĩ tới, cái này đế binh đúng là sớm đã biến mất hải thần kích. Từ khi ta luyện hóa cái này hải thần kích đến nay, còn chưa dùng qua, hôm nay vừa vặn bắt ngươi đến thử một lần vật này. Sở Cuồng Nhân âm thanh lạnh lùng nói, hải thần kích nơi tay, trên người hắn uy thế điên cuồng tăng lên, nước biển phun trào, dường như cái này cả một cái đại hải đều đang vì hắn hò hét trợ uy. Giờ phút này, hắn đã không cần đến Tị Thủy Châu, bởi vì đại hải đối với hắn đã không có bất kỳ uy hiếp gì. Hải thần kích chi lực, là trưởng khống hải dương. Sở Cuồng Nhân tay cầm hải thần kích, hướng về xà thần phóng đi. Tốc độ so với trên đất bằng lúc còn nhanh hơn 3 phần. Một kích bổ ra, vô số thủy lưu chi lực vờn quanh ở phía trên, dường như phụ ra toàn bộ hải dương lực lượng nện ở xà thần phía trên. Ầm vang bên trong, lần phiến phá nát, đại lượng máu me tung tóe mà ra. Giao chiến đến nay, xà thần lần thứ nhất xuất hiện đúng nghĩa bị thương. Mà cái này, chỉ là một kích chi lực. Đáng chết, đáng chết. Liền xem như hải thần kích thì phải làm thế nào đây? Ta thế nhưng là xà thần. Xà thần gào thét lớn, phát ra bén nhọn vô cùng tiếng gào. Một thân đạo vận thôi động đến cực hạn, ngàn trượng lớn lên thân thể tại trong biển bốc lên. Một cỗ vô cùng kinh khủng thủy lưu chi lực đột nhiên hướng Sở Cuồng Nhân đập tới. Một kích này, chấn động không gì sánh nổi. Cho dù là đại thánh đỉnh phong tồn tại đều không tiếp nổi. Nhưng Sở Cuồng Nhân tay cầm tam xoa kích, hướng về cái kia vọt tới thủy lưu chi lực xa xa nhất chỉ. Một cỗ huyền diệu đạo vận nổi lên, nát, một tiếng quát nhẹ, cái kia cường đại thủy lưu chi lực ầm vang tiêu tán. Ta nắm hải thần kích, tức là trưởng khống đại hải. Điểm ấy thủy lưu chi lực, đối với ta có thể tạo được cái tác dụng gì? Sở Cuồng Nhân cười lạnh một tiếng, đưa tay thôi động hải thần kích. Từ Tốn nói, để ngươi nhìn một chút, cái gì gọi là, hải dương chi nộ, hải thần kích vung lên, bốn phía dòng nước phun trào, lại hình thành nguyên một đám vô cùng to lớn vòng xoáy, tràn ngập tại xa thần bốn phía, những thứ này vòng xoáy bên trong phun trào lấy một cỗ cường đại xé rách chi lực, cho dù là xa thần cường đại như vậy thân thể tại vòng xoáy bên trong cũng không nhịn được xuất hiện, nói đạo liệt ngân. Từng khối lân phiến vỡ tan, đại lượng máu tươi tuôn ra. A a a, xà thần phát ra từng tiếng bén nhọn kêu thảm. Hắn hoảng sợ nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Đế binh chi uy, quá mức kinh khủng, lấy hắn thánh vương chiến lực đều khó mà cùng chống lại. Tiếp tục như vậy nữa, táng thân đại hải chỉ sợ sẽ là hắn. Đi, xà thần gầm nhẹ một tiếng. Sau đó trên đầu độc giác tách ra nồng đậm đạo vận ba động. Bốn phía vòng xoáy lại bị cỗ lực lượng này tạm thời cho phong bế một cái chớp mắt. Ngay sau đó, xà thần phần lưng đột nhiên triển khai một đôi cánh thịt. Hướng về mặt biển cấp tốc lao đi. Muốn đi, không có cửa đâu. Sở Cuồng Nhân trong mắt nổ bắn ra một đạo lãnh quang. Hôm nay không đem ngươi thân này ra rắn đào trở về làm ma túi, ta thì không gọi Sở Cuồng Nhân. Lòng bàn chân hắn dưới có thủy lưu chi lực sinh ra, thôi động hắn cấp tốc hướng về mặt biển bay lên, truy kích xà thần. Trên mặt biển, 36 đảo đảo chủ cùng mũi ưng lão giả chính đang nhìn chăm chú mặt biển. Sắc mặt có chút kinh nghi bất định, bởi vì ngay tại vừa mới, bọn họ cảm nhận được một cỗ cường đại đế đạo uy áp. Sau đó toàn bộ đại hải ba đảo hung dũng, mười phần khủng bố, cỗ lực lượng kia nhất định là xà thần làm ra. Sở Cuồng Nhân đắc tội xà thần, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không sai, nhất định là xà thần. Mấy cái đảo chủ nói ra, trong mắt tràn đầy chờ mong. Lúc này, mặt biển có cái bóng đen to lớn hiện lên,